Chương 764, hắn là một cái người ích kỷ. 2. Mặc Doanh đám người hai mắt lập tức chua xót không chịu nổi, nhưng bọn hắn ánh mắt đã từ từ trở nên quyết tuyệt mà nóng hổi. Không sai, bọn hắn thế nhưng là Minh Viêm quân, không sợ hãi, không thể ngăn cản. Các huynh đệ muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết, yên tĩnh túc sát trong rừng, mùi máu tươi tràn ngập. Nô Kỳ Sơn kịch liệt thở phì phò, đem đã hôn mê tiểu bảo nhấc trong tay, lại liếc mắt nhìn ngã trong vũng máu Mặc Doanh đám người, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đối phó mấy cái diễn vũ đại lục phàm nhân, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, thực lực của những người này, vậy mà lại đáng sợ như thế. Nhất là cái này có được tiên linh chi thể tiểu hài, rõ ràng bất quá 4-5 tuổi, thực lực càng hợp sợ đến như vậy tình trạng. Tu chân đại lục nhân đến diễn vũ đại lục sẽ bị áp chế tu vi. Nô Kỳ Sơn lại sợ làm bị thương bảo bối tiên linh chi thể, lại kém một chút ngay tại tiểu hài này trên tay lật ra thuyền. Về sau hay là dùng Vân Quang Tông đặc hữu linh dược, mới đưa cái này nhỏ sữa bé con hôn mê. Dù là dạng này, những người này vẫn là giết chết hắn 4 người đệ tử. 4 cái rèn thể tu vì cái gì đệ tử, lại bị một đám liên linh lực là vật gì cũng không biết phàm nhân giết đi. Nô Kỳ Sơn thần sắc có chút khó coi, xem ra hắn quá coi thường diễn vũ đại lục ở bên trên người. Liên một cái 4-5 tuổi hải tử đều lợi hại như thế, vậy cái kia cái gọi quân mộ nhan nữ nhân đâu nên thực lực cỡ nào, cái kia Minh Viêm cốc lại nên cỡ nào khó chơi. Nô Kỳ Sơn sắc mặt một chút xíu âm trầm, ánh mắt rơi vào hôn mê tiểu hài trên thân, đáy mắt bốc cháy lên hỏa diễm nóng rực. Thiên linh chi thể, hắn là nhất định phải được. Mỹ Linh, người mang theo sư huynh đệ, đem những người này diệt khẩu. Hắn trầm giọng nói, Kiếm Phong, lập tức tìm một chỗ thanh tịnh chỗ hẻo lánh, vi sư phải lập tức luyện đan. Tiên linh chi thể vô luận tại tam giới chỗ nào, đều là người người tranh đoạt bảo bối. Nếu là mang về tu chân đại lục, không chừng Vân Quang Tông có thể giữ được hay không. Phải biết, tiên linh chi thể vượt qua không gian bích lũy thời điểm, tất nhiên sẽ khiến động tĩnh lớn, nghĩ vô thanh vô tức không làm cho môn phái khác chú ý, là không thể nào. Chẳng bằng ngay ở chỗ này đem tiên linh chi thể luyện chế thành đan dược căn vào, chờ thực lực đột nhiên tăng mạnh sau lại về tu chân đại lục. Mặc dù cái này diễn vũ đại lục khí tức hoang vu hỗn tạp, nhưng dù là đan dược chỉ hấp thu tiên linh chi thể một nửa công hiệu, QNZ đầy đủ tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Thương Vũ cảm giác, thân thể của mình từng đợt rét run. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập tại chóp mũi, tất cả ý thức phảng phất đều cách hắn rất rất xa. Hắn hoảng hốt mở mắt ra, nhìn thấy tiểu bảo bị nhân ôm vào trong ngực, một chút xíu rời xa. Bên hai mơ hồ quanh quẩn những người đó, tiên linh chi thể luyện chế thành đan dược bọn hắn muốn giết chết tiểu chủ nhân không, tại sao có thể, tiểu chủ nhân là tiểu thư mệnh, là tiểu thư tất cả vui vẻ nguồn suối. Đã mất đi tiểu chủ nhân, tiểu thư sẽ vĩnh viễn cũng không thể hạnh phúc. Hắn không cho phép, hắn không cho phép bất cứ thương tổn gì quân mộ nhan, không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi quân mộ nhan quan tâm hết thảy. Trong thoáng chốc, có một cỗ hỏa diễm nóng rực từ trong cơ thể của hắn luồn lên. Một loại nguồn gốc từ ký ức chỗ sâu năng lượng, đánh thẳng vào thân thể của hắn. Trong đầu biến mất ký ức, lại một lần nữa đứt quãng khôi phục. Hắn, không phải diễn vũ đại lục người. Hắn, đến từ tu chân đại lục. Hắn lực lượng tại rơi xuống một khắc này bị phong ấn, tính cả trí nhớ của hắn cùng một chỗ. Thường Vũ vẫn như cũ nhớ không nổi mình là ai, nhớ không nổi hắn đến từ nơi đâu. Thế nhưng là trong cơ thể hắn lực lượng, lại như bản năng, tại thời khắc này triệt để khôi phục. Thấu chương xong.